lần này tôi không có chủ động tìm ông lại dám mở miệng với tôi trước. Bạch Dạ Kình trừng ông ta, chuyện lần này tại sao lại xảy ra, trong lòng ông không biết sao? Sống lưng Lan Chiến chợt lạnh, Bạch Dạ Kình không muốn nhiều lời với ông ta, sải bước rời đi. Lan Chiến hoàn hồn, bước nhanh theo sau. Thưa ngài là tổng thống một nước, là người đại biểu chính đảng chúng tôi chọn, ngài không thể vì một người phụ nữ mà phá hủy tâm huyết của tất cả mọi người. Cách chương.